Kiếm pháp vương giả, chương 789, vị Long Hoàng thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút tài mọn, một đầu ly vẫn tùy ý phun ra một đạo khói độc. Dưới độc tính ăn mòn, những tú hoa châm lập tức hóa thành hủ thủy, nhao nhao nhỏ giọt xuống từ giữa không trung, không thể hình thành một tia uy hiếp. Một kích này, song phương đều bất quá là thử. Bởi vậy ai cũng sẽ không để kết quả ở trong lòng. Trong đám nhân loại, minh tiên đều bay lên trời. Tuy rằng trên vùng trời có độc vụ, nhưng với thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể chống đỡ mấy ngày. Mà tổng cộng 11 vị minh tiên, muốn trấn áp hai đầu yêu thú cấp bậc minh tiên lại cần bao lâu? Mấu chốt là, hai đầu ly vẫn căn bản không khả năng du đấu, bởi vì chúng nó phải bảo vệ thất tinh quả. Đương nhiên, nếu chúng nó trốn chạy, thực ra rất tốt, ai cũng không nguyện ý liều mạng cùng một cái cùng cảnh giới. Khả năng lưỡng bại câu thương, thậm chí ngọc đá cùng nát, những đại lão này đều dẫn theo hậu nhân, hoặc là đệ tử tiến đến xem cuộc chiến. Đây là một loại thí luyện rất tốt, hơn nữa tầng thứ minh tiên chiến đấu cũng không phải lúc nào cũng đều có thể thấy. Có thể sẽ vì vậy mà lĩnh ngộ được cái gì? Đại lão đi lên khai chiến, thế hệ nhỏ phía dưới tự nhiên cũng gom lại cùng nhau. Đồng minh thôi, tự nhiên có bộ dáng đồng minh, trừ bỏ Chu Hằng ra, những người khác xem ra đều biết nhau. Tinh hải tuy lớn, nhưng cường đạo đoàn chân chính cũng chỉ mấy chi như vậy. Thật giống như nhà quyền thế trong Tuyệt Tiên Thành, đều hiểu rõ lẫn nhau. Ngoại nhân duy nhất chính là Chu Hằng. Về phần con lừa đen thì bị hoàn toàn không thấy. Những người trẻ tuổi này tính cả Chu Hằng, tổng cộng là 7 nam 2 nữ. Hai nữ tử đều là mỹ nữ xinh đẹp đỉnh cấp. Một người trong đó chính là hậu nhân Phương Lão Đại, được xưng là Di Dung Tiên Tử. Một nữ khác được xưng là Hạnh Hoa Tiên Tử. Nàng này họ Dương. Hiển nhiên, Phương Lão Đại hẳn là tồn tại mạnh nhất trong tất cả cường đạo tinh hải. Ít nhất là một trong. Cũng bởi vậy tuy rằng Phương Di Dung cùng Dương Hạnh Hoa dung mạo như nhau, tu vi cũng như nhau, nhưng sáu gã nam nhân khác đều vô tình lộ vẻ ân cần đối với Phương Di Dung hơn. Nữ nhân mẫn cảm loại nào, Dương Hạnh Hoa làm sao có thể không biết. Trên mặt nàng hiển nhiên cười duyên dịu dàng, nhưng cách nói lại cất dấu châm, thỉnh thoảng lại đả kích Phương Di Dung. Chu Hằng không khỏi âm thầm lắc đầu, đều lúc nào rồi. Những người này vẫn còn tranh giành tình nhân, thật sự không sao nói rõ được. Oanh, một đạo trọng vang, chiến đấu đỉnh núi đã mở màn. 11 vị minh tiên đồng loạt vận chuyển bí pháp tiên thuật, oanh kích hướng về hai đầu ly vẫn. Chu Hằng ngưng mắt nhìn lại, phát hiện quả nhiên vị Phương Lão Đại kia khủng bố nhất. Toàn thân bốc lên đạo đạo ám quang, dường như muốn xé rách không gian. Mà hắn oanh kích một quyền, khói độc trên bầu trời lập tức nhao nhao tan thành mây khói, như thể nghiền ép hết thảy. Người này đã nửa bước vào tinh thần cảnh, nếu lần này cướp được dù chỉ một quả, hắn tất nhiên có thể phi thăng minh giới. Tuy nhiên, mặc dù kết minh thành, nhưng ai cũng không nguyện ý giao lưng của mình cho người khác. Mỗi người ra tay đều lưu dư lực trong tay. Người khác Chu Hằng không biết, nhưng hai vị long tộc nữ hoàng kia hiển nhiên không phát huy toàn lực. Chỉ ra tay với chiến lực minh tiên năm tướng, cũng không vận chuyển long uy. Cũng đúng như vậy, tuy rằng bọn họ có 11 vị minh tiên, nhưng trong lúc nhất thời cũng không đánh hạ hai đầu ly vẫn kia. Mọi người đều có tư tâm, lúc này bộc lộ ra con bài chưa lật, để cho đồng minh vỡ nát. Thời điểm tranh đoạt thất tinh quả không phải bị thua thiệt. Bởi vì thất tinh quả còn không thành thục, hiện tại ai cũng không vội. Chu Hằng cũng không dồn toàn bộ lực chú ý tới chiến đấu đỉnh núi. Hắn còn đang cẩn thận lưu ý tình huống chung quanh, bởi vì ít nhất còn có một thế lực cường đạo tinh hải ẩn núp trong bóng tối. Sáng thế đế thu liễm hơi thở, với thực lực Chu Hằng còn chưa có tư cách cảm ứng được. Nhưng võ giả thăng hoa cảnh không trốn thoát hắn cảm ứng. Rất nhanh, Chu Hằng cảm ứng được vài đạo khí tức thăng hoa cảnh. Hắn ngưng mắt nhìn lại. Trong đống loạn thạch ngoài hai dặm bên sườn trái, khẳng định còn có một đám cường đạo tinh hải. Cụ thể có bao nhiêu hắn không rõ, bởi vì hắn không cảm ứng được khí tức sáng thế đế. Bọn họ còn không ra tay, là đang chờ đợi cơ hội xuất thủ tốt nhất. Chu Hằng một lần nữa rời lực chú ý tập trung đến chiến đấu trên bầu trời. Kết quả nơi đó quyết định động tác người núp trong bóng tối. Khói độc quay cuồng, 11 vị nhân loại minh tiên dần dần tăng chiến lực. Bọn họ không có khả năng tiêu hao dần cùng hai đầu ly vẫn. Kể từ đó, tuy rằng hai đầu ly vẫn phối hợp ăn ý, nhưng vẫn lộ ra thái độ chống đỡ hết nổi. Nhưng vẫn như cũ kiên thủ mảnh đất bằng phẳng không chịu nhượng bộ, phá. Đúng lúc này, trên bầu trời nhoáng lên một bóng người. Một trường thương chỉ thiên địa. Thương ảnh màu vàng lóng lánh. Đây là vị cường giả mới tới. Oanh, thương ảnh quét ngang. Đãng xuất từng thần long màu vàng. Thanh thế vô cùng kinh khủng. Với sức một mình áp đảo tất cả cường giả. Ân, mọi người. Bao gồm hai đầu ly vẫn đều nhìn lại người mới xuất hiện. Đây là một cô gái tuyệt mỹ tươi đẹp. Đầu đầy tóc dài màu vàng óng thẳng mắt cá chân. Tay cầm một trường thương màu vàng. Hiển lộ ra hết oai hùng hào khí. Tuy nhiên, nếu nhìn hơn vài lần ở trên người nàng, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ sanh ra cảm giác khác thường. Mà đại bộ phận nữ nhân đều nói một tiếng không biết xấu hổ. Cô gái này mặc thập phần bại lộ, cũng chỉ có một kiện giáp kim loại che chở thân thể mềm mại của nàng. Cánh tay ngọc trắng nõn như ngó sen, toàn bộ đùi ngọc lỏa lộ bên ngoài, đặc biệt hai đùi ngọc kia, thẳng tắp, thon dài kinh người, khiến Chu Hằng để ý là trên đầu cô gái tóc vàng có một đôi sừng rồng. Long tộc đại tỷ, Hồng Long nữ hoàng cùng Lam Long nữ hoàng đồng thời cả kinh kêu lên. Gì? Đây là một vị nữ hoàng long tộc khác. Kim Long nữ hoàng, Long nữ tóc vàng không biểu tình. Nàng chỉ lạnh lùng liếc mắt Lam Long, Hồng Long nữ hoàng một cái. Lập tức vừa chuyển trường thương, đánh tới hai đầu ly vẫn. Rõ ràng muốn độc chiến bốn phương, cướp lấy thất tinh quả. Đại tỷ, là ta cùng tứ muội a, Hồng Long nữ hoàng lớn tiếng kêu lên. Long nữ tóc vàng không thèm nhìn chút nào. Trường thương vận chuyển, phía sau nàng hiện lên một cái hư ảnh kim long thật lớn. Khí thế cả người lập tức tăng vọt, một thương đưa ra, thậm chí ngay cả hư không đều run rẩy. Thấy nàng công phạt hai đầu ly vẫn, mọi người đều lên, tạm thời không nghĩ so đo chuyện lúc trước với nàng. Dù sao quét dọn ngoại tộc mới là chuyện quan trọng nhất. Long nữ tóc vàng dùng một thương bức lui hai đầu ly vẫn. Sau đó thương thế vừa truyền, quét tới những người khác thật cuồng. Phương lão đại hừ lạnh một tiếng, tay phải bắn ra, một đạo kinh khí hóa thành kiếm quang, vô cùng nhanh vọt tới phía long nữ tóc vàng. Tốc độ thậm chí khiến sáng thế đế bình thường ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Ông, long nữ tóc vàng rung trường thương lên, mũi thương quét ra, vô cùng chuẩn xác điểm tại đạo kiếm quang. Một mảnh quang hoa huyễn lệ chớp động, đạo kiếm quang kia đã hoàn toàn vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng, dường như pháo hoa nở rộ, một mảnh long uy tản ra, vô luận là chúng minh tiên hay là hai đầu ly vẫn, đều bị nàng ép tới thấp một đầu, uy thế vô song, không hổ là đại tỷ xếp hàng thứ nhất trong năm đại long hoàng. Nói lại kỳ quái, chẳng lẽ năm đại long hoàng đều là cái Nga? Nữ, Chu Hằng nghĩ tới biểu tình kỳ quái của hai đại long hoàng. Còn có các nàng mở miệng nói long đế là giả. Chẳng lẽ, một đế năm hoàng long tộc là nữ? Cho nên hai đại long hoàng mới có thể thật cẩn thận đối với hắn. Sợ hắn lôi kéo long đế. Dựa vào, cũng quá xem thường nhân phẩm của hắn đi. Các hạ, người không cảm thấy hùng hổ dọa người. Phương lão đại trầm giọng nói. Trong giọng nói có bất mãn mãnh liệt, đại tỷ, ngươi không nhận biết chúng ta. Lam Long nữ hoàng cùng Hồng Long nữ hoàng nhao nhao về phía trước. Trên mặt đều là tràn đầy thân thiết. Xoạt, một thương quét ngang, lệ ảnh màu vàng tràn đầy sát khí sắc bén. Làm cho hai đại Long hoàng chỉ có thể lui về phía sau. Long nữ tóc vàng ác nghiệt lành lạnh. Kim Long Thiên Long sau lưng phát ra tiếng giống. Áp bách tâm linh mãnh liệt. Lam Long nữ hoàng cùng Hồng Long nữ hoàng nhìn nhau. Đến nơi này các nàng đều có thể nhìn ra vị đại tỷ này không bình thường. Dường như tâm trí bị che mắt, lại liên tưởng đến Phong Tử Đô. Có ba đại long hoàng hiệu lực Long Đế. Các nàng không khỏi dâng lên lo lắng mãnh liệt, ha ha ha ha. Bổn tọa tuyên bố, tất cả thất tinh quả về Thiên Long giáo ta. Một người cười lớn, chậm rãi hạ xuống từ trên bầu trời. Đây là một nam nhân trung niên, mặc trên người một kiện cẩm bào màu xanh đen, đầu đầy tóc đen nồng đậm, mặt như quan ngọc, tản ra thần quang dịu dàng. Hắn chắp hai tay sau lưng, dừng ở bên cạnh Long nữ tóc vàng. Một cái oai hùng sát khí, một cái tao nhã, tạo thành đối lập mãnh liệt. Ngươi là ai? Ngươi làm gì đại tỷ của ta? Lam Long nữ hoàng cùng Hồng Long nữ hoàng đồng thời khiển trách. Nga, các ngươi chính là hai cái long hoàng khác long đi. Bổn tọa chính là Thiên Vương thứ 8 Chiêm Thai Cổ Tấn dưới trướng Long Đế đại nhân. Nếu các ngươi thân là long hoàng, còn không mau quỳ xuống nghe ý chỉ Long Đế. Nam nhân áo bào xanh nói, khẩu khí giống nhau như đúc với Phong Tử Đô. Sắc mặt Hồng Long Long Hoàng cùng Lam Long Nữ Hoàng đều khó coi. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đại tỷ các nàng lại rơi vào trong tay Long Đế. Hơn nữa tựa hồ bị đã khống chế thần trí, biến thành một con rối. Điều này làm cho các nàng vô cùng đau lòng, càng làm cho các nàng vô cùng phẫn nộ. Các ngươi làm gì đại tỷ? Lam Long Nữ Hoàng quát to, phía sau có hư ảnh Lam Long di động, dưới nổi giận nàng phải toàn lực ứng phó. Bên trên Hồng Long Nữ Hoàng giống như vậy, một cái hỏa long giận vũ, nàng sắp ra tay, muốn biết, vậy hãy trở về cùng bổn tọa. Chiêm Thai Cổ Tấn thập phần bình tĩnh nói, Lam Long Nữ Hoàng ra tay, bàn tay phải đánh ra, một mảnh băng nhận quyển vũ. Mà Hồng Long Nữ Hoàng cũng ăn ý ra tay, lại một đạo hỏa long bào hao ra, băng với lửa hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Chiêm Thai Cổ Tấn chắp hai tay sau lưng không nhúc nhích, nhưng Long nữ tóc vàng lại là đưa ngang trường thương một cái, đón đánh hướng về hai đại long hoàng. Đại tỷ hai đại long hoàng đồng thời thu tay lại, nhưng Long nữ tóc vàng lại không quan tâm, trường thương vũ động, sát khí kinh thiên. Nhìn hai đại long hoàng bại lui, trong lòng Chu Hằng mắng nữ nhân ngốc à, cách chương.